Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1270, chương 1272, quải trung chi vương. Nguyên lai thể nội cái kia cỗ khí thật là linh khí. Nghe được Tần Dương lời nói, Lan Nguyệt Hương thì thào nói ra, ngừng lại mấy giây, nàng đôi mắt đẹp nhìn xem Tần Dương. Ngữ khí mang theo một chút nghi hoặc, Tần đại ca, kỳ thực ta cũng không biết vì cái gì thể nội bỗng nhiên ra nhiều chút ít linh khí. Tại chúng ta tiến vào giới cổ võ về sau, ta liền có thể cảm ứng được cái kia cỗ khí thể. Chẳng qua là không được quá chắc chắn, chẳng lẽ không phải mới vừa rồi bị côn trùng cắn phần mông? Về sau, mới có linh khí, Tần Dương quái dị hỏi. Lan Nguyệt Hương má phấn đỏ lên, gắt giọng, làm gì có, người cũng nói cái kia chẳng qua là phổ thông côn trùng. Làm sao có khả năng cắn một thoáng, liền để ta thể nội nhiều linh khí, cái kia ở thế tục giới đâu? Thân thể ngươi có hay không phát sinh qua dị trạng? Tần Dương ho khan một tiếng, truy vấn, Lan Nguyệt Hương cắn môi cánh, suy tư hồi lâu. Nhẹ giọng nói ra, có qua một lần, là muội muội ta cùng ngươi tiến vào giới cổ võ phía sau mấy ngày bên trong. Ngày đó ta đang vẽ tranh, sau đó bụng dưới nơi đó cảm giác rất nóng. Đại khái nửa giờ sau, cái kia cỗ nhiệt khí liền không có, về sau cũng không có lại xuất hiện qua. Nghe vậy, Tần Dương lâm vào trầm tư bên trong, căn cứ nhà đầu này nói tới triệu chứng. Tựa hồ là mới vừa đột phá tụ linh kỳ mới có phản ứng. Nhưng không có khả năng vẽ tranh thời điểm. Liền chẳng hiểu ra sao đột phá. Quá quỷ dị. Tiểu manh, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Tần Dương lúc này mới nhớ tới chính mình còn có tiến áp sát. Người tiểu thư ký, vội vàng tại trong lòng hỏi. Chủ nhân, nếu như hệ thống không có kiểm trắc sai lầm lời nói. Đây thuộc về đồng sinh linh thể nguyên nhân. Tiểu manh cho ra đáp án. Đồng sinh linh thể. Tần Dương có chút mộng. Hoàn toàn chưa từng nghe qua còn có cái gì đồng sinh linh thể ý tứ. Quả thực giải thích một thoáng đi. Chính là Lan Nguyệt Hương cùng Lan Băng Giao là cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời sinh xong bào thai. Bởi vì một ít nguyên nhân, giữa các nàng có một loại cảm ứng. Loại cảm ứng này cũng không phải là tâm linh tương thông, hoặc là thân thể cảm ứng, mà là đan điền ở giữa lẫn nhau có cảm ứng nào đó. Nói cách khác, chỉ cần Lan Băng Giao tiến hành tu luyện, như vậy nàng tỷ tỷ Lan Nguyệt Hương thể nội linh khí cũng sẽ tương ứng gia tăng. Thậm chí không khách khí nói, nếu như một ngày Lan Băng Giao trở thành leo lên tiên giới, như vậy Lan Nguyệt Hương cũng có cực lớn khả năng trở thành tiên giả. Nghe được tiểu manh giải thích, Tần Dương hít một hơi lãnh khí, ngẩn người, đệt, cái này CMN quá nghiêu bước đi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nằm kiếm tiền? Người khác tân tân khổ khổ kiếm tiền, mà nàng nhưng cái gì cũng không làm, như cũ túi áo bên trong tự động sinh tiền. Sau cùng trở thành giàu nhất. Cái gì là hack? Cái gì là treo bước? Đây mới thực sự là quải trung chi vương a. Tần Dương một mặt quái dị nhìn xem Lan Nguyệt Hương, ánh mắt kia tràn đầy nồng đậm ghen ghét cùng không cam chịu. Dựa vào cái gì tốt như vậy sự tình xuống dốc tại trên người hắn? Nhưng đáng tiếc lão mụ lúc trước không nhiều sinh một cái bào thai huynh đệ. Làm sao? Làm sao? Bị Tần Dương như dã thú ánh mắt nhìn chằm chằm. Lan Nguyệt Hương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhiều mấy phần khiếp ý. Theo bản năng lui lại hai bước, Tần Dương thật dài thở dài, gạt ra một vòng nụ cười. Ta hiểu rõ nguyên nhân, người thể nội linh khí nhưng thật ra là giao giao tặng cho ngươi. Vì các ngươi là song bào thai, đan điền ở giữa có cảm ứng. Cho nên nàng chỉ cần vừa tu luyện, người đan điền bên trong tự nhiên cũng sẽ xuất hiện linh khí. A, chuyện này, hiển nhiên, Tiểu nha đầu cũng kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày nói không ra lời. Tần Dương tiến lên, vỗ lấy nàng vai nói ra: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, đây chính là người khác tha thiết ước mơ đều không thể được cơ duyên a. Ngươi không phải chán ghét buồn tẻ tu luyện sao? Hiện tại ngươi không cần đi tu luyện, thậm chí không cần mở ra linh căn, chỉ cần học sẽ một chút thuật pháp, liền sẽ trở thành cao thủ." Tần Dương nói xong, từ hệ thống không gian bên trong xuất ra hai bản thiên giai đẳng cấp võ kỹ. Đưa cho nàng, đây là thượng thiên cho ngươi thiên phú, ngươi có thể đừng lãng phí. Hai cái này bản võ kỹ ngươi trước đi nghiên cứu, có cơ hội ta tự mình giáo ngươi. Nhưng mà, Lan Nguyệt Hương lại lắc đầu, ngữ khí kiên định, mụ mụ lâm hết phía trước nói không cho chúng ta học võ. Ta sẽ không học, không phải, ngươi, Tần Dương im lặng, người khác nếu là có cái này, hách, ước đoán vui vẻ hơn nhảy đến hỏa tinh, nhà đầu này vậy mà không được học, nếu như bị những người khác hiểu rõ, ước đoán khóc tuyệt vọng đều có, ta cho ngươi biết nha đầu, nơi này là giới cổ võ, mỗi ngày đều có giết chóc, nếu như ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn cho ta luyện. Ta có thể không có nhiều như vậy công phu một mực bảo hộ ngươi. Tần Dương lạnh lùng nói ra. Lan Nguyệt Hương trầm mặc một hồi, như cũ lắc đầu. Ta không muốn giết người, cũng không muốn đợi tại cái này cái địa phương. Các loại muội muội báo xong thù, ta liền sẽ mang nàng trở lại thế tục giới. Nếu như trong thời gian này ta thực sự chết, cái kia chỉ nói là thiên ý. Chí ít ta có thể đi gặp mụ mụ. Ngươi, Tần Dương đau đầu vô cùng. Nếu như không là xem đối phương còn nhỏ, dáng dấp rất xinh đẹp, thật muốn một cái tát đến hầm cầu bên trong đi. Nhà đầu này chính là một cái cứng đầu, căn bản không hiểu được biến báo. Tần Dương ngẫm lại tại Thương Thành bên trong mua sắm một bản võ kỹ, đưa cho nàng, đây là một loại thân pháp. Gọi thăng cấp bản, lăng ba vi bộ. Nếu như ngươi nhìn qua tivi chắc hẳn cũng biết. Trên tivi, Đoàn Dự giống như ngươi cũng không muốn giết người. Cho nên hắn mới bắt đầu tu luyện bản này, lăng ba vi bộ. Dùng để chạy trốn, như vậy ngươi liền tu luyện nó đi. Chí ít có thể tại thời khắc nguy cơ chạy trốn. Ok, Lan Nguyệt Hương do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn thu xuống quyển bí tịch này. Tần Dương thở phào, xoa nàng cái đầu nhỏ nói ra. Được, cái kia chúng ta về trước đi đi. Ngươi cẩn thận nghiên cứu bí tịch này. Nếu có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Ân, ta hiểu rõ. Cảm ơn ngươi. Lan Nguyệt Hương khẽ gật gật đầu. Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Thanh âm nhỏ như mũi minh. Tần đại ca, ta nơi đó bị cắn sự tình. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho những người khác. Được, ta hiểu rõ. Tần Dương cười cười, đáp ứng. Nhà đầu này da mặt mỏng, phần mông bị cắn ít nhiều có chút mất mặt, cho nên mới không được muốn nói cho người khác. Lan Nguyệt Hương lộ ra ngọt ngào nụ cười, mới vừa muốn cảm tạ. Thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Con người xinh đẹp nhìn qua cách đó không xa hồ nước. Thất thanh nói, Tần đại ca, bên trong nước còn có thi thể. Tần Dương quay đầu, quả nhiên thấy có một cỗ thi thể xuống thấp ở trên mặt nước. Chậm rãi bay tới, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái nào môn phái bị diệt môn? Tần Dương cau mày một cái, đi ra phía trước, thi thể tới gần. Tần Dương phát hiện lại là một cái nữ nhân, dung mạo lại hiển đồng dạng, mặc dù trên thân quần áo cùng phía trước cái kia cái nữ nhân giống nhau như đúc, nhưng rất chỉnh tề, cũng không nhận được khi nhục dấu vết. Quả nhiên dung mạo xinh đẹp liền tiếp nhận tội, xấu xí ai nguyện ý bên trên ngươi. Tần Dương liếc mắt phía trước cỗ kia bị vũ nhục qua thi thể, lại nhìn xem trước mặt dung mạo đồng dạng thi thể. Lắc đầu, cảm khái nói, hắn đem ngón tay đặt ở nữ nhân cái cổ ở giữa. Cuối cùng phát hiện cái này nữ nhân còn có hô hấp.